Đây là chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English, bài thứ 5. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học này, quý vị sẽ gặp ông Max và cô Kathy, hai người phụ trách chương trình Anh ngữ căn bản, nhằm giúp quý vị hiểu thêm về người Mỹ và văn hóa Mỹ. Chủ đề của bài học hôm nay là câu Is she from Chicago? Có phải cô ấy ở thành phố Chicago đến không? Quý vị sẽ học cách nói mình từ đâu đến. Sau đó, quý vị cũng học cách dùng chữ we, nghĩa là chúng tôi, chúng ta, và chữ they, họ, và hình thức số nhiều của động từ be là are. Quý vị sẽ nghe các chữ như sister, em hay chị gái, Washington DC, tên thủ đô Hoa Thịnh Đốn thuộc đặc khu Columbia. Quý vị cũng nghe cách viết tắt và đọc tắt của she is là she is. Thí dụ, no, she is not. No, she is not. Trong đoạn sắp nghe, Kathy và Max nói về hai người khách mời lên đài là Sarah Scott và người em gái cô ta tên là Chris. Tiếng Anh chữ sister chỉ chị hay em gái. Muốn nói rõ, dùng elder sister cho chị, younger sister cho em gái và dùng eldest sister cho chị cả. Bây giờ là đoạn đầu của bài học. Hi, Max. How are you today? Fine. And you? Oh, I'm okay. Our guests today are Sarah Scott and her sister Chris. Is Sarah from Washington? Do you mean from Washington, D.C.? Yes. Is she from Washington, D.C.? No, she's not. Where is she from? I don't know. We'll ask her. Bây giờ đến phần thực tập. Quý vị lắng nghe rồi lặp lại. Nghe câu trả lời, câu trước chậm, câu sau nhanh. Sarah is from the United States. She's from the United States. Max is from San Francisco. He's from San Francisco. Kathy is from New York. She's from New York. Sau đây là cuộc phỏng vấn của Kathy với Sarah Scott và Chris Scott, hai người ở Chicago đến. Để ý đến cách viết tắt và đọc tắt của they are là there và we are là we're. Trong đoạn tới có vài tên cần biết. Chicago Bulls. Bulls. Đánh vần. Capital B, U, L, L, S. Chicago Bulls. Là tên đội bóng rổ nổi tiếng ở Chicago. Chữ Bull, B-U-L-L, có nghĩa là bò mộng. Golden Gate Bridge. Golden Gate Bridge. Kim Môn Kiều. Đó là tên chiếc cầu treo màu đỏ nổi tiếng ở San Francisco. Sears Tower. Sears đánh vần S-E-A-R-S. Sears Tower là tên tòa nhà chọc trời ở Chicago. Xin mời quý vị lắng nghe. Now it's time for today's interview. Our guests today are Sarah Scott and her sister. Good morning, Sarah. Hi, Sarah. Good morning, Kathy. Hello, Max. Thank you for coming. Thank you for inviting me. Kathy, I'd like to introduce my sister, Chris. Hello, Chris. Nice to meet you. Hello, Kathy. It's nice to meet you, too. Hello, Chris. Hello, Max. Nice to meet you. Okay, Sarah. I'd like to ask you a question. Certainly. What city do you come from? I come from Chicago. Chris, are you from Chicago, too? Yes, I'm from Chicago. Sarah and I are both from Chicago. Yes, we're both from Chicago. I'm from San Francisco. Really? I love San Francisco. The Golden Gate Bridge is in San Francisco. That's right. What's in Chicago? Well, the Sears Tower is in Chicago. And the Chicago Bulls basketball team is in Chicago. I love basketball. Our guests are Sarah and Chris Scott. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English. Trong đoạn tới, xin quý vị nghe rồi lặp lại. Dùng she's, we're và there. Sarah is from Chicago. She's from Chicago. That's right. I'm from Chicago. Sarah and Chris are from Chicago. They're from Chicago. That's right. We're from Chicago. Bây giờ là phần 5 của bài học. Quý vị nghe Kathy đọc một điện thư, tiếng Anh gọi là email, viết tắt từ chữ electronic mail của cô Kim ở Korea, Đại Hàn. Quý vị nghe chữ message, đánh vần M-E-S-S-A-G-E, message, là lời nhắn hay là tín điệp. Quý vị cũng nghe chữ show, đánh vần S-H-O-W, là một chương trình. Xin mời quý vị nghe. Let's look at our email. We have a message from Kim in Korea. Her question is, where is Chicago? Sarah, where is Chicago? Well, it's in the United States. It's in Illinois, in the state of Illinois. It's between New York and San Francisco. Sarah, Chris, thank you for being on our show. Yes, thank you. Thank you for inviting us. It was fun. Let's take a short break. Sau đây là phần thực tập. Xin quý vị để ý đến những địa danh như Chicago, the United States, Beijing, Bắc Kinh, Beijing, China, Paris, France, London, England. Xin mời quý vị nghe rồi lặp lại. Chicago. Where is Chicago? It's in the United States. Beijing. Where is Beijing? It's in China. Paris. Where is Paris? It's in France. London. Where is London? It's in England. Sau đây là mẫu đối thoại phần 3 trên máy bay đi New York giữa ông Walter Kennedy và ông Michael Davis. Quý vị cũng nghe những địa danh như The Grand Canyon. The Grand Canyon is in Arizona. Grand Canyon. Canyon, đánh vần C-A-N-Y-O-N. Canyon là hẻm núi. Quý vị cũng nghe địa danh Yosemite Park. Yosemite. Y O S E M I T E, Yosemite Park, là công viên Yosemite ở California. Sau đó là phần thực tập. Xin mời quý vị nghe trước rồi lặp lại sau. Hi, my name is Walter Kennedy. Hello, my name is Michael Davis. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you from New York? No, I'm not. Where are you from? I'm from Arizona. Is the Grand Canyon in Arizona? Yes, it is. What about Yosemite Park? Is it in Arizona? No, it's not. It's in California. Oh, I didn't know that. Listen and repeat. Is the Grand Canyon in Arizona? Yes, it is. What about Yosemite Park? Is it in Arizona? No, it's not. It's in California. Oh, I didn't know that. Sau đây là phần câu hỏi trong tuần, gọi là Question of the Week. Quý vị nghe Larry nói tên ba người nổi danh và hỏi quý vị họ từ đâu đến. Ba người đó là Nelson Mandela, Michael Jordan và Olivia Newton-John. Bài sau sẽ có câu trả lời. Xin mời quý vị nghe. Now it's time for the question of the week. Listen to the questions. We'll have the answers on the next show. Where do they come from? Question number one. Nelson Mandela. Where does Nelson Mandela come from? Question number two. Michael Jordan. Where does Michael Jordan come from? Question number three. Olivia Newton-John. Where does Olivia Newton-John come from? We'll have the answers on our next show. Trong phần Story Interlude, quý vị nghe Kathy nhận được lá thư của người chồng cũ của cô. Ông ta nói sắp trở lại Washington, D.C. Kathy khen Elizabeth mặc áo đẹp. Elizabeth nói sắp có hẹn đi chơi với một người bạn của cô mà cô chưa biết là ai. Tiếng Anh gọi là a blind date. Blind, B-L-I-N-D. Date, D-A-T-E. Date là một buổi hẹn đi chơi và cũng có nghĩa là người mình hẹn đi chơi. Người Mỹ gọi người chồng cũ hay vợ cũ của mình là my ex, đánh vần E-X, tức là ex-husband hay là ex-wife. Quý vị cũng nghe chữ married, M-A-R-R-I-E-D, nghĩa là có chồng hay có vợ. Và quý vị cũng nghe chữ divorced, đánh vần D-I-V-O-R-C-E-D, divorced, là đã ly dị. Xin mời quý vị nghe. And we're off the air. Good show. Thanks, Larry. Oh, Kathy, here's a letter for you. Oh, thanks. It's from my ex-husband. Your ex-husband? I didn't know you were married. Well, we were only married for a year, but we've been divorced for a long time. Oh. What is it? He's moving to Washington. What do you think? I'm not sure. Oh, hi, Elizabeth. That's a beautiful dress. Thank you. Are you going somewhere? Well, I'm meeting someone for dinner. Anyone I know? No. In fact, I've never met him myself. He's a friend of a friend. Well, have a good time. Thank you. Quý vị vừa học xong bài số 5 trong chương trình Anh ngữ sinh động, New Dynamic English. Phạm Văn xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại trong bài học kế tiếp.